Chương 300, ạ chia hàng phục Iosis, cả dù hạ siêu thần đại quân xuất kích. Hôm qua đã thông báo hôm nay Diệp Tử nơi đây sẽ bị cúp điện, cho nên hôm nay ba chương ta sẽ đúng giờ đăng truyện, hy vọng điện sớm một chút đến, khí trời quá nóng, nếu là không có điện thực sự là chịu không nổi. A chia, kỳ ố giờ hừ thật không nghĩ tới ngươi cái này chó nhà có tang lại vẫn thực sự tìm được rồi kỳ ố giờ, nhưng lại có thể khống chế nó. Cả dù hạ trong lòng cũng là có điểm hơi giật mình, con là vậy không có quá nhiều lưu ý, dù sao chỉ là thêm một con kỳ ổ giờ mà thôi. Lấy cả dù hạ thực lực kỳ thực muốn không phải đột nhiên nghĩ muốn công bình một chút cùng Iosis huynh đệ chiến đấu, chúng nó sớm đã bị cả dù hạ siêu thần thú cùng thần thú đại quân tiêu diệt. Bất quá người chỉ là có chút ngu xuẩn, nếu cho rằng một con kỳ ổ giờ là có thể cùng ta so tại sao tất nhiên chính mình chạy tới chịu chết. Cả dù hạ vô cùng khinh thường nhìn đứng ở kỳ ổ giờ trên người ạ chia. Ha ha, lúc này ạ chia đang hăng hái hoa đứng ở kỳ ổ giờ trên người, phía sau còn theo thủy hạm đội hạm đội. Tiểu nhân đắc chí cả dù hạ đối với ạ chia cùng kỳ ổ giờ 12 cũng không để bụng, đừng nói là kỳ ổ giờ, coi như là nguyên thủy kỳ ổ giờ cả dù hạ đều không sợ, huống chi chỉ là kỳ ổ giờ. Chỉ là cả dù hạ rất nhanh liền chú ý tới thủy hạm đội thuyền hạm ở trên đồ đạc. Hoặc là phải nói là người mới đúng. Xem ra ngươi rốt cuộc chú ý tới đi không sai. Phương duyên địa khu thiên vương quán quân hoa lầy, tứ thiên vương hoa nguyệt, bọn họ đều đã thua ở ta kỳ ô dở trong tay, còn có cái kia gặp may mắn chạy trốn hai cái, bất quá không sao, hiện tại ta chỉ muốn đánh bại ngươi. Kỳ ô dở cao áp hỉ rột ủm. Lúc này ạ chìa đã không có bao nhiêu lý trí, dĩ nhiên trực tiếp để kỳ ô dở hướng về cả rủ hạ công kích. Hư một cái bị khống chế kẻ đáng thương. Cả dù hạ cho dù đối với ạ chỉa vô cùng chẳng đáng, thế nhưng còn không có muốn để không minh cùng không minh cứng rắn chống đỡ ở kỳ ổ giờ công kích lý tưởng. Vòng bảo hộ cả dù hạ nhàn nhạt mở miệng. Không minh trước người một cái màu đen vòng bảo hộ khởi động, trực tiếp đem cái kia màu xanh nhạt cao áp hì rổ vùng chắn bên ngoài. Trước giải quyết Iosis, cả dù hạ hướng về phía hai nguyên thủy dưới cua giả nói rằng, Không Minh cùng Không Minh hai huynh đệ lập tức gật đầu, tỏ ý biết. Đồng thời lần nữa ở trong miệng ngưng tụ hỉ ở bìm, sau đó một tranh tối sầm lưỡng đạo hỉ ở bìm hướng về còn không có khôi phục Iosis phong ra. Không muốn không nhìn ta, kỳ ổ giờ tuyệt đối linh độ. À chỉa tuy là mất đi phần lớn lý trí, thế nhưng một ít kinh nghiệm chiến đấu cũng không có tiêu thất, ngược lại bởi vì bị khống chế quan hệ trở nên càng thêm nhạy cảm. Kỳ ổ giờ thân thể to lớn trực tiếp nhảy ra mặt nước, trong miệng ngưng tụ nhiệt độ siêu thấp tia sáng, trực tiếp hướng về không minh cùng không minh phóng ra. Vây ngụy cứu triệu thật không hổ là viễn cổ thời điểm siêu thần thú kỳ ô dơ, cái này trí tuệ cũng là không thấp há cả dù hạ nhàn nhạt mở miệng nói. Cả dù hạ cũng không lo lắng dịch của dạ sẽ không hiểu được phán đoán. Quả nhiên, không minh cùng không minh lập tức buông tha công kích gì ổ xì, trực tiếp tránh né ra, tránh được na cái ổ trở tuyệt đối linh độ tia sáng. Cả dù hạ nhíu chân mày lại, cho dù đối với ạ chỉa cũng không phải vô cùng lưu ý, nhưng đúng như vậy lại nhiều lần ngăn trở mình, cả dù hạ cũng là hết sức căm tức. Hơn nữa càng làm cho cả dù hạ tức giận là, ạ chỉa dĩ nhiên hướng về phía hai vẫn còn ở dành thời gian khôi phục Iosis tiến hành mời chào. Hai người các ngươi lấy tư cách ta thủ hạ đi như thế nào? Ạ chỉa rất là tự tin hướng về phía hai Iosis mời chào. No ý ạ chỉa ngươi đây là đang muốn chết sao? Cả dù hạ vô cùng sinh khí, trong tay đã bỏ vào trên đai lưng còn lại đại sư cầu bên trên. Còn như thủy hạm đội những người khác, lúc này chiến đấu đã không phải bọn họ có thể nhúng tay. Ạ chỉa cũng không để ý tới cả rủ hạ cảnh cáo, hay là chờ đợi Iosis trả lời. Tốt, nếu nói như vậy, ngay cả các ngươi cùng nhau thu thập. Cả rủ hạ lần này thật là tức giận, nguyên bản cũng không tương thủy ngô đồng để vào mắt, nhưng là lại bị hắn hai lần cắt đứt đối với Iosis công kích. Hai nguyên thủy dưới của giả cũng là phẫn nộ trừng mắt phía dưới chúng nó, miễn là cả dù hạ mở miệng lập tức sẽ phát động công kích. Không biết là không phải là bởi vì cảm nhận được cả dù hạ sát khí cùng hai dưới của giả khí thế, dĩ nhiên gật đầu đồng ý ạ chia. Ha ha tốt, về sau các ngươi chính là ta ạ chia bổ kẻ mẩn. Ạ chia thập phần hưng phấn nói, có thể lần nữa đạt được hai siêu thần thú, mặc dù là đã sắp muốn mất lý trí hắn, lúc này cũng bị hưng phấn thanh tỉnh không ít. Mà thủy hạm đội người chứng kiến lao đại của mình uy phong như vậy, đương nhiên cũng là tương đương hưng phấn. Cả dù hạ hai tay lấy ra hai quả đại sư cầu ở trong tay. Vốn còn muốn công bình một chút, các ngươi đã muốn chết, ta sẽ không khách khí tiễn các ngươi. Ra chào, Ats, bản cả dù hạ lớn tiếng hô. Hai khỏa đại sư cầu tự động mở ra, xuất hiện tại cả dù hạ bên người chính là hai lũ gì ạ, một ngân tối sầm lại, đồng dạng là siêu thần thú huynh đệ Ats cùng ra chào. Mà bản thì là không gian di động trực tiếp xuất hiện tại cả dù hạ trên đỉnh đầu. Năm con siêu thần thú khí thế bạo phát. Mà vừa lúc này hai Eosis cũng đã khôi phục thương thế, bay đến kỳ ổ giờ hai bên trái phải. Cùng cả rủ hạ năm con siêu thần thú xa xa tương 763 đúng. Chỉ là trên khí thế cũng đã rõ ràng ở hạ phong. Ghê tởm kỳ ổ giờ trở nên càng mạnh đi ạ chỉa cũng cảm nhận được uy hiếp, lập tức lấy ra màu xanh nhạt bảo châu lớn tiếng hô. Theo ạ chỉa tiếng reo hò, ạ chỉa trong tay làm sắc bảo châu lập tức bạo phát ra chói mắt lang quang. Cái kia lam sắc bảo châu chậm rãi sáp nhập vào ạ chìa trong tay phải, đồng thời hiện ra một cái bản vẽ. Hiền hách ạ chìa bộ dạng trở nên càng thêm không được bình thường, lúc này hai mắt trở nên đỏ bừng, hơn nữa thần trí không rõ, thế nhưng trên người lại có một cổ cường đại năng lượng không ngừng hiện ra tới. Cho các ngươi biết một chút về lực lượng đại hải đi lần nữa biến trở về viễn cổ thời điểm đại hải bá chủ cường đại tư thế đi trở về quy nguyên thủy ạ chìa thanh âm khàn khàn lớn tiếng giống giận. Cổ nhân quả trí tuệ nhưng rất giỏi, lại có thể đi qua vật như vậy đạt được khống chế kỳ ô giờ mục đích, nhưng lại có thể tiến hành nguyên thủy trở về. Cả dù hạ thấy được ạ chìa biến hóa, cũng không khỏi không bội phục trước kia cổ đại nhân dân trí tuệ. Ạ chìa tay trái bắn ra một cái cổ năng lượng màu xanh lam sáp nhập vào kỳ ô giờ trên người, kỳ ô giờ lập tức phát ra ánh sáng màu lam chói mắt.